Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tô Dung không thể tiếp nhận được cái giá phải trả để dùng hai đạo cụ quái đàm. Đầu tiên là sổ ghi chép tử vong. Sau khi thay đổi tính cách, cô sẽ biến thành loại người gì? Hoặc là nói người đó vẫn sẽ là cô sao? Mà tác dụng phụ của thời gian tuyệt đối lại rất vi diệu. Trên lý thuyết có ghi là có thể tổn hại tuổi thọ của con người, sở dĩ không thể chắc chắn, nhất định là bởi vì có biểu hiện không rõ ràng. Nói cách khác, nếu như nó thật sự tổn hại đến tuổi thọ người sử dụng, như vậy nhất định giảm bớt tuổi thọ từng chút một, chứ không phải là giảm một cách đột ngột. Nếu cứ nhìn một mặt như vậy thật ra cũng rất tốt, có thể sống đến 77 tuổi cũng có thể sống đến 78, không khác biệt lắm với sinh viên chưa đến 20 tuổi. Cái giá phải trả trước luôn sẽ làm cho người ta khinh thường, phần lớn người có thể sẽ chọn loại đạo cụ quái đàm này. Nhưng trong những người này không bao gồm Tô Dung, cô là người vô cùng tiếc mạng. Ở kiếp trước làm nghề thám tử, Tô Dung đã nhìn thấy rất nhiều người chết. Có vài người sau khi nhìn thấy nhiều người chết, sẽ cảm thấy tê lặng đối với sinh mạng. Nhưng có một ít người sẽ càng coi trọng sinh mạng hơn. Mà Tô Dung chính là loại người phía sau. Không có ai quý trọng tính mạng hơn cô. Ở trong suy nghĩ của cô, nếu như không quý trọng tính mạng, vậy hoàn toàn không có cách nào sống sót bên trong các loại hoàn cảnh nguy hiểm. Gặp phải nguy hiểm đã muốn hy sinh mình, sớm muộn gì cũng phải chết. Cho nên cô sẽ không lấy tuổi thọ của mình để mạo hiểm. Thật ra đạo cụ quái đàm, gương con gái tự luyến, cũng rất thú vị. Đầu tiên nó tương đương với một đạo cụ cưỡng chế. Lúc đối mặt với một sinh vật có mắt nhìn vào gương, đạo cụ quái đàm này chính là vô địch. Chỉ cần đối phương nhìn thấy gương, sẽ luôn bị hấp dẫn, rất nhanh có thể hao tổn đến 3 phút. Mà nếu như đối mặt với nhiều kẻ địch, vậy nhất định phải làm sao để cho tất cả kẻ địch đều nhìn gương này, nếu không ma lực của đạo cụ quái đàm này rất dễ dàng bị người ta phá. Nhưng mặc kệ như thế nào cũng là một đạo cụ vô cùng mạnh, để cho Tô Dung có lòng tin hơn với chuyện một đoạn thời gian nữa tham gia. Quái đàm quy tắc cố định. Nhận lấy cái gương này, Tô Dung không nhịn được xúc động trong lòng, đạo cụ quái đàm trên tay cô ngày càng nhiều. Nhắc đến, đạo cụ quái đàm cô lấy được khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm tiểu khu vui vẻ, cũng rất lợi hại, đó là một món đồ chơi mèo môn, chỉ có một tác dụng, chính là sinh mạng thứ hai của điều tra viên. Nếu như bản thể của điều tra viên chết, thì có thể sống lại ở trên người món đồ chơi này. Chú ý! Sống lại này không hạn chế không gian. Nói cách khác, Tô Dung hoàn toàn có thể đặt đạo cụ này ở thế giới hiện thực. Nếu như cô có tê trong quái đàm quy tắc, có thể thật sự sống lại trong thế giới thật mà bởi vì tê là tê ở trong quái đàm quy tắc, cho nên đạo cụ quái đàm này tương đương sử dụng trong quái đàm quy tắc, không có hạn chế. Thế giới hiện thực không được sử dụng đạo cụ quái đàm. Dĩ nhiên cũng là vì như vậy, nếu như thật sự tê ở thế giới hiện thực, vậy thì không có cách nào sống lại được. Trừ phi Tô Dung nguyện ý biến thành quỷ quái, cưỡng ép sử dụng đạo cụ này. Mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng hiển nhiên đây chính là đạo cụ thần thánh được vô số người mong muốn. Tô Dung vô cùng thỏa mãn, cũng nghiêm trọng nghi ngờ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập đoàn Tích Tắc. Giúp cô tăng chất lượng của đạo cụ lên. Tiếp theo bọn họ cần phải nói đến chuyện tin tức liên quan đến quái đàm quy tắc cố định. Hiển nhiên hai người Tần Phong đều rất rõ ràng chuyện khu vui chơi mắt to, mắt sắp mở ra, cho nên trực tiếp hỏi cô. Cô tò mò về quái đàm quy tắc cố định. Như thế vừa khéo sẽ có một cái sắp mở ra. Cô có muốn chiếm một vị trí hay không? Bởi vì độ khó của quái đàm quy tắc cố định rất lớn, cho nên mặc dù đi vào chiếm được rất nhiều lợi ích, nhưng người đăng ký vẫn không nhiều. Khi đó tôi có chuyện khác, không tham gia được lần náo nhiệt này. Tô Dung lắc đầu từ chối. Nghe vậy, trong mắt hai người lóe lên kinh ngạc. Tần Phong nhíu mày, ý thức được Tô Dung đã biết thời gian mở khu vui chơi mắt to. Hơn nữa đã có sắp xếp vào lúc đó. Chuyện này thật sự rất thú vị. Vào lúc đó cô có chuyện phải làm, nhưng lại muốn biết tin tức liên quan đến quái đàm quy tắc cố định, cho nên chuyện cô muốn làm rốt cuộc là cái gì? Chẳng qua anh ấy cũng không nghiên cứu, mà là gật đầu một cái. Tôi sẽ không nói tin tức có thể nhìn thấy trên diễn đàn mỗi lần. Quái đàm quy tắc cố định, mở ra, nội dung sẽ xuất hiện thay đổi, bao gồm quy tắc cùng với câu chuyện bối cảnh, cả bóp, ẩn núp. Đường Linh thuận theo tự nhiên tiếp lời, chẳng qua có thể khẳng định, trong mấy quái đàm quy tắc cố định, thân thể tố chất của dân địa phương ở bên trong đều sẽ cao hơn một bậc so với người bình thường. Dù chỉ là một học sinh, đại khái cũng có trình độ được tăng thêm 2 lần sức mạnh, 2 lần tốc độ so với điều tra viên. Đây cũng là nguyên nhân mỗi khi chúng tôi tiếp nhận người đăng ký vào quái đàm quy tắc cố định, thì đều có yêu cầu điều tra viên phải tham gia quái đàm quy tắc ít nhất 4 lần. Đúng vậy, nếu như ngay cả người bình thường cũng không so sánh được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào trí khôn, nhưng chỉ có trí khôn, không có công kích vật lý cũng vô dụng. Đây là một chuyện khó khăn như thế nào chứ? Quốc gia cũng không muốn để cho điều tra viên đi chịu chết, lại còn để cho nó tăng thực lực lớn, cách chương.